Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, không có hảo ý tiểu di tử. Canh Yên một mặt ngốc trệ đi, trong đầu liền cùng đơn khúc tuần hoàn giống như lặp đi lặp lại nhảy ra cái kia tiểu hòa thượng mới vừa nói lời nói. Mà thần túc thông ba chữ này cũng đang không ngừng tại trong óc nàng qua lại soát tồn tại cảm. Xuất thân linh huyễn giới thế gia, càng là Canh gia dạng này đại gia tộc, Canh Yên tự nhiên rõ ràng cái này thần túc thông ý vị như thế nào. Đặc biệt là tại nàng hỏi cái này tiểu hòa thượng hắn thần túc thông có thể một chút chạy bao xa, sao nàng liền minh bạch chính mình là phí công lo lắng một trận. Muốn giết cái này tiểu hòa thượng, đầu tiên muốn cân nhắc chính là có thể hay không đuổi kịp hắn. Yêu quỷ bản thân tốc độ đều rất nhanh, đặc biệt là chẳng lành loại hình, xuyên tường, ngự gió các loại, thế nhưng những này đều kém xa thần túc thông. Không chừng yêu quỷ vừa mới chạy tới, cái kia tiểu hòa thượng liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Canh Yên sau khi đi, đàm mạch mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn trong nội tâm hơi có chút nặng nề. Nguyên bản hắn sẽ mang theo tiểu quận chúa tới đây Bốn Xuân huyện thành, chỉ là bởi vì nơi này an ổn, vẫn tồn tại tương đối ổn định thị trường thương mậu. Bằng không thì lời nói, đi khác huyện thành, khả năng nhà trọ là có, nhưng ăn, có cà lăm cũng không tệ, còn nghĩ chọn ăn. Ngoài ra, cũng là lúc ấy đạo nhân kia cẩn thận nói qua hắn tới đây Bốn Xuân huyện thành kinh lịch. Chỉ cần tuân thủ cái kia bốn cái quy củ, tại cái này Bốn Xuân huyện thành, người không nhiễu ngươi, yêu hủy cũng sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Đặc biệt là đến tam tài cảnh, càng là gối cao không lo, bởi vì đây là chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh lấy lòng. Hắn cần càng nhiều câu nô vì hắn hiệu lực. Đồng thời hắn muốn có tiềm lực bước vào vô ninh cảnh tam tài cảnh tìm tới dựa vào hắn. Nhưng bây giờ lại là phi thường khó mà nói. Sư huynh hắn đã từng tình nhân, gả cho chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Mà Tiết Tử Ninh vì lấy lòng Hạc Linh Cơ, càng là hao phí không nhỏ đại giới, đem Hạc Linh Cơ nữ nhi thi thể hóa thành thi yêu. Theo đàm mạch, yêu quỷ chính là yêu quỷ, đều không ngoại lệ, cho dù là không có ác ý Canh Yên, hắn đều đề phòng vô cùng, huống chi là Hạc Linh Cơ nữ nhi, dù là cái này đã từng là sư huynh hắn nữ nhi cũng không được. Vì lẽ đó, làm cái kia thi yêu phát hiện tiểu quận chúa mặt, bởi vậy muốn giết tiểu quận chúa lúc, hắn cùng cái kia thi yêu tất nhiên sẽ lên xung đột. Có thể chỉ là một cái thi yêu, thế nào lại là hắn đối thủ? Là lấy đàm mạch lo lắng, là cái này thi yêu thân sau chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Tiết Tử Ninh cái danh hiệu này, đàm mạch là có cái gọi là nghe thấy. Tại chẳng lành chi vương bên trong, vị này xem như phi thường sinh động, thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn. Thanh đình hủy diệt, liền có nhiều lần xuất thủ, mà đằng vương thể nội hoàng tộc huyết mạch nguyền rủa, cũng có vị này chẳng lành chi vương nhúng tay cái bóng. Vị này chẳng lành chi vương thực lực, không hề nghi ngờ, là phi thường đáng sợ. Đàm mạch có lực lượng không nhìn đại đa số hổ cấp, nhưng tuyệt đối không có lực lượng không nhìn bất kỳ một cái nào câu cấp. Lập tức đi, đàm mạch quyết định thật nhanh, đến mức cùng vị kia tam thánh tiểu tỷ tỷ nói rõ ngày sáng sớm liền đi. Kia là lừa gạt quỷ, gõ gõ tiểu quận chúa cửa phòng, kết quả không có động tĩnh, đàm mạch đành phải cưỡng ép mở cửa. Đi tới ngủ được cùng lợn chết đồng dạng tiểu quận chúa bên người. Đại khái là gió lạnh rót đi vào, lại nghe được tiếng bước chân. Tiểu quận chúa một chút mở mắt ra, thình lình nhìn thấy chính mình bên giường xuất hiện một cái khả nghi thân ảnh. Không nói hai lời, một cước nha tử hướng cái này khả nghi thân ảnh trên mặt đá tới. Đàm mạch, nam, Phật từ bi. hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Tái bút lúc đem đến bên miệng lời nói cho nghẹn trở về. Cải thành miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Như thế nào là tiểu mộc ngư ngươi nha? Nhân gia còn tưởng rằng là cái gì bại hoại đâu. Tiểu quận chúa nghe được quen thuộc thanh âm, liền ngay cả bận bịu xuống giường, chạy đến Đàm Mạch trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn một chút vừa rồi khả năng bị nàng đạp địa phương. Nhẹ giọng hỏi, tiểu mộc ngư, có đau hay không a? Nếu không ta cho ngươi thổi một chút. Trước kia ta đụng đau, mẫu thân cho ta thổi một chút liền không thương. Không cần, ngươi mặc quần áo một chút. Chúng ta bây giờ rời đi. Cho tàn mặt, không hề cảm xúc nói. Hắn như vậy nhanh, làm sao có thể bị đạp đến? Tại sao vậy? Tiểu mộc ngư, ngươi lại không mang tiền sao? Đàm Mạch, ngoặc kép, đem lại chữ đi. Tạ ơn, hắn mặt đơ nói, là ngươi thân phụ trêu ra phiền phức. Ngươi còn có một người muội muội. Thế nhưng ngươi cô em gái kia bởi vì tiên thiên không đủ đã sớm chết. Sau bởi vì một chút tương đối một lời khó nói hết sự tình. Ngươi cô em gái kia thi thể hóa thành thi yêu. Trước mắt, cái này thi yêu không muốn nhất nhìn thấy. Chính là cùng mình khuôn mặt có chút tương tự. Đàm Mạch chọn trọng điểm cho tiểu quận chúa nói một lần, sư huynh của ngươi nha. Đàm Mạch gật gật đầu. Chính là ngươi thân phụ. Tiểu quận chúa bĩu môi, sau đó nói ra, như vậy tiểu liên chính là ta tỉ tỉ đi. Tiểu liên, Đàm Mạch sững sờ sau mới phản ứng được nàng nói là tống tiểu liên. Thế là hắn lần nữa nhẹ gật đầu. Tiểu quận chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui chi sắc. Thế nhưng rất nhanh, tiểu quận chúa bỗng nhiên trừng mắt nhìn. Nhón chân lên tiến đến Đàm Mạch bên tay dạng này nói ra. Tiểu mộc ngư, ngươi nói cái kia thì yêu ta rất muốn gặp qua. Ở đâu? Nhà ngươi, chùa Liên Hoa. Lần này Đàm Mạch lý giải cực kỳ nhanh. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ. Ngươi thật gặp qua. Đàm Mạch trong nội tâm lại kinh ngạc đến ngây người. Sư huynh hắn đến cùng trong âm thầm có bao nhiêu tao thao tác a? Cái kia thì yêu đều đi qua chùa Liên Hoa. Cũng không phải nhìn thấy. Chính là khi đó, ta chợt thấy một cái tiểu nữ hài thân ảnh. Đứng tại chùa Liên Hoa một cái cây phía dưới. Ta lúc ấy muốn đi qua hỏi nàng một chút đang nhìn cái gì. Kết quả mẫu thân một cái ngăn lại ta. Không cho ta đi qua. Lúc ấy, tiểu nữ hài kia cho ta cảm giác rất kỳ quái. Tới gần một chút xíu. Liền có loại toàn thân rét run cảm giác. Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa như thế nói, lại là hoàn toàn nghĩ không ra đó là cái gì thời điểm. Bất quá có thể khẳng định là cái kia hẳn là hắn không tại trong chùa thời điểm. Thế là hắn cầm lấy trên giường y phục đưa cho tiểu quận chúa. Vội vàng mặc đi, chúng ta lập tức đi. Tiểu quận chúa không nói gì thêm, ngoan ngoãn mặc quần áo xong. Sau đó hai người thừa dịp bóng đêm, cùng rời đi Bốn Xuân huyện thành. Đàm Mạch thi triển thần túc thông. Hắn cùng tiểu quận chúa thân ảnh sáng tối chập chờn, lập lòe, nhưng đột nhiên, hắn lại ngừng lại, sau đó nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đỉnh cỗ kiệu bỗng nhiên từ phía trước trong bóng tối đi ra. Nhấc lên cỗ kiệu là bốn cái thể trạng khôi ngô, mang theo mũ cao. Xuyên màu trắng tang phục nam tử, còn không có tới gần, một luồng dày đặc thi xú vị liền thuận gió lao đến. Đàm Mạch vung tay áo, tửu kiếm tiên cấm du tẩu mà ra, từng đạo kiếm chú lít nha lít nhít, tựa như bày trận đồng dạng, ngăn tại Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đằng trước, đem cái này một luồng thi xú vị cho ngăn trở mờ. Hì hì, hì hì. Một cái tiểu nữ hài vui cười âm thanh, theo tại cái này dưới bóng đêm vang lên. Các người quả nhiên rời đi Bốn Xuân huyện, cái kia ưa thích xen vào việc của người khác nữ nhân. Tưởng rằng tại giúp các ngươi, nhưng kỳ thật là tại hại các ngươi. Các ngươi tại tòa kia huyện thành bên trong, ta còn không thể xuất thủ tới. Đợi lâu như vậy,